Phúc Đức Thiên Quan, chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên dãy núi mở ra người biết vẫn là những cái này, bởi vì là sản nghiệp truyền di sự. Thái Nhạc thần đình bên kia thần linh một cái cũng không có. Tất cả đều là nhà mình tòng thần người một nhà phía sau cánh cửa đóng kín luận sự. Cũng không có bao nhiêu che che đậy đậy rồi vừa đến nói cho chư tòng thần. Nhà mình đem thế giới yêu ma triệt để thu phục, còn mở ra thiên đình địa phủ. Có thể để nhà mình tòng thần nhóm đến chỗ kia trung thiên thế giới thăng chức ngưng luyện quyền hành. Thứ hai là thế nào truyền hình, từ đại lượng dựa vào Thái Nhạc thần đình chi viện, biến thành tự cấp tự túc sản nghiệp thăng cấp. Một đoàn người nói tới nói lui, cảm thấy sản nghiệp thăng cấp, kỳ thật cơ sở nhất vẫn là dựa vào. Người, cần chuyển gì cũng là bây giờ thiên châu nhân khẩu, yêu miệng. Bây giờ chỗ kia trung thiên thế giới, nhân khẩu thưa thớt, yêu miệng lại đông đảo. Bởi vậy nhu cầu cấp bách di dân hỗn huyết. Mà thiên châu nhân khẩu, kỳ thật lúc đầu vậy không coi là nhiều. 3 vạn dặm phạm vi, địa rộng người hiếm, một phần là hải ngoại nạn dân, một phần là châu khác di dân, còn có một bộ phận là bản địa thổ dân man dân. Muốn di dân lời nói, vẫn là thổ dân man dân chuyển rời đến trung thiên thế giới so sánh phù hợp, mà lại nguyên bản tiểu thiên thế giới, cũng chính là hoa bộ lạc thế giới. Hắn chính là cái này phương trung thiên thế giới hạ vị thế giới, bây giờ phương thế giới này, nhân khẩu rất nhiều, cũng có thể di dân một bộ phận, điền vào trung thiên thế giới. Bất quá kia phương tiểu thiên thế giới ngay tại làm Mỹ thực du lịch tiểu thiên thế giới, nhẫn tam si đại sư cùng táo tam nương tử, đến Hoàng Thiên đề nghị, nghĩ tại trong đó tấn thăng ngũ phẩm chủ thần chuyển biến ra Mỹ thực thăng cấp hệ thống thế giới, không biết bây giờ có mấy phần thành công. Đến như tiểu yêu nhóm. Hoàng Thiên kỳ thật vậy cổ vũ di dân. Kia phương thế giới nhân yêu đối lập, trước mắt vẫn là hết sức nghiêm trọng, cần hòa hoãn một hai. Hoàng Thiên dãy núi tiểu yêu nhóm đi qua có lẽ có thể trung hòa một, hai người yêu chủng tộc mâu thuẫn, dù sao nhà mình xuất thân tiểu yêu, cơ bản đều là làm ruộng yêu, yêu thích hòa bình, vậy thật phù hợp trung thiên thế giới tương lai muốn thi hành đạo đức tiêu chuẩn, mà lại đại bộ phận tiểu yêu, cũng đều là yêu thần song tu. Còn có thể kiêm chức một hai sơn thần, thủy thần. Dù sao Hoàng Thiên không có thiết lập thành hoàng hệ thống, hoàn toàn do sơn thần thành lập nhỏ âm ti, lại đưa đi địa phủ luân hồi. Chờ lấy tương lai đạo đức hệ thống kiến thiết nghiêm minh, liền có thể đây là cổ vũ, đạo đức cao thượng người, sau khi chết phong thần, lại đến khai phát nhân quỷ hệ thống, đây là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Còn nữa Hoàng Thiên dãy núi nguyên bản là tiểu yêu nhiều, tu sĩ thiếu. Tiểu yêu nhóm bản tính thiên nhiên, sinh sôi không biết tiết chế. Trước kia là theo Hoàng Thiên đẩy ra địa sản, tư thục, tiểu yêu nhóm trong vòng lên, sinh dục chi phí kịch liệt lên cao, tăng thêm bản thân trình độ văn hóa biến cao, liền không có trông thấy một tổ sinh tình huống. Bây giờ Hoàng Thiên có một cái như vậy trung thiên thế giới, 10 phần thích hợp tiểu yêu nhóm sinh sôi, càng có một cái bên trong ngàn thiên đình, có thể giải quyết bộ phận biên chế vấn đề. Giải quyết rồi biên chế vấn đề, mua nhà, thăng học vấn đề liền giải quyết rồi một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hoàng Thiên dãy núi bản thân tốt nhất, động thiên rộng lớn, còn có thể thỉnh thoảng nghe các đại thần thuyết pháp giảng đạo, nhưng biên chế quá cuốn, nhưng ra ngoài phát triển cũng là có thể liều một phen, bởi vậy không ít nhỏ yêu đô có hạ giới tâm tư. Trừ bỏ tiểu yêu nhóm, Hoàng Thiên cái này bên cạnh kỳ thật cũng không còn cái gì trọng yếu sản nghiệp. Kia rèn đúc hư không bảo thuyền dây chuyền sản xuất, có thể học tập phục chế, nhưng đầu này cũng không lớn khả năng đem đến trung thiên thế giới đi. Hoàng Thiên nhìn một chút, bây giờ mặc dù nhiều rất nhiều luyện khí học đồ, nhưng muốn rèn đúc tốt một cỗ hư không bảo thuyền, chỉ sợ còn cần cái 10 năm 8 năm. Hoàng Thiên đối chiếc này hư không bảo thuyền rất là coi trọng, dù sao cũng là nhà mình chiếc thứ nhất, có thể mang theo đạo binh hoành độ hư không, công phạt trung thiên thế giới. Nếu không phải nhà mình nhìn quá trình luyện chế, chính là bản thân tự thân lên tay, cũng được một chùy đoàn luyện chân thép, mà lại bên trong rộng lớn, cần thiết linh kiện nhiều loại, công trình lượng to lớn, chỉ có thể nghèo tích nhân công, trồng chất tay nghề. Cho dù Hoàng Thiên phân thân, bây giờ cũng chia không có bao nhiêu, huống hồ, vì bên trên tôn giả, phí sức gia trí, không lao lực mệt mỏi thân, có chút đồ vật chỉ có thể để phía dưới người đi làm. Một cái nữa chính là thiên châu chức trường học, bất quá đến trung thiên thế giới cũng không cần phải chỉ làm chức trường học, được làm. Khoa cử hệ thống, giới này cũng có khoa cử hệ thống, trong đó văn thần cơ bản đều là khoa cử xuất thân. Nhưng thần đạo ngàn vạn, tiên đạo cũng có tu chân bách nghệ, bên trong ngàn thiên đình biên chế tổng cộng cũng liền như vậy điểm, rất dễ dàng chỉ làm thành thi đậu, không có làm quan tình huống, bởi vậy Hoàng Thiên chờ cần nghiên cứu một hai. Còn nữa chính là đạo binh, trung thiên thế giới chỉ trải qua một trận Hoàng Thiên thúc đẩy nhân yêu đại kiếp. Nhưng trước mắt cũng không còn rất đạo binh lực lượng, bởi vậy Hoàng Thiên cố ý tuyển chọn chư yêu bộ tiểu yêu, huấn luyện đạo binh, mà huấn luyện đạo binh sự tình, Lý Trường Canh, Mão Nhật, Ngô Tị bọn hắn đều có thể làm. Chính là Yến Khê, Hám Chi muốn truyền bá linh tu đại đạo, một dạng có thể điểm hóa kia phương thế giới cổ mộc đại thụ chi lưu. Chỉ là cái này bên cạnh Thiên Châu, tùy thời có thể bộc phát chiến sự, bởi vậy cũng không thể bên trong trống rỗng. Chỉ có thể chậm chậm mưu đồ. Ngoài ra Đào Dược cùng Mão Nhật, thậm chí cả bảy con tiểu hương chư, bọn hắn cũng có thể tại trung thiên thế giới tu luyện. Bình Minh, Chi Đạo, bọn họ là Hoàng Thiên tòng thần, bọn hắn tu luyện đồng đẳng với Hoàng Thiên tu luyện, là lợi ích một hệ thống. Bình Minh Chi Đạo, chính là Nhật Nguyệt tinh thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, từ lợi đạo mẫu tại trung thiên thế giới thần đại huyết nguyệt về sau liền tứ phẩm. Có thể thấy được trung thiên thế giới thái dương thần, thái âm thần vẫn là rất có phân lượng. Huệ ấm tại thâm nguyên vị diện giảng đạo, dùng tịnh thế bạch liên tịnh hóa thâm nguyên ô uế, nhưng cũng có ngoại ý muốn niềm vui. Trước đó lão đan đi mời nàng, chính là bởi vì chuyện này rời đi không được, lần này cố ý trở về chính là vì nói cho Hoàng Thiên. Thần chủ, kia thâm nguyên vị diện tịnh hóa hoàn toàn về sau, sẽ có bảo vật xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên bỗng nhiên liền nghĩ đến nhà mình vừa mới xuất đạo thời điểm, tịnh hóa một cái tận thế đổ sụp đại thiên thế giới tàn phiến, cũng tiếp dẫn về Cửu Châu, kiếm được đệ nhất bút thiên đạo công đức. Thiếp thân lấy bạch liên tịnh thế pháp môn, tịnh hóa thâm nguyên vị diện một tầng, lập tức đến tầng kia vị diện chúc phúc, còn có một đạo tiên thiên linh quang bay ra tặng cho, mặc dù chỉ là tiểu thiên linh quang. Có thể thấy được chỗ này vị diện là tiểu thiên thế giới đổ sụp vào thâm nguyên quy khư, nhưng phía dưới này đâu? Thâm nguyên quy khư vô cùng vô tận, chỉ sợ có thể đào móc đến càng nhiều bảo vật. Mà lại thiếp thân có thể cảm thấy được, tịnh hóa một nơi thâm nguyên vị diện về sau, tịnh thế bạch liên hạn mức cao nhất đề cao, nếu như không có hạn chế, chỉ cần tịnh hóa thâm nguyên vị diện số tầng đủ nhiều, kia trên lý luận có thể đem tịnh thế bạch liên tăng lên tới càng cao phẩm. Huệ ấy tiên tử hưng phấn 10 phần, nếu như bạch liên thành tựu thập nhị phẩm, nàng cũng có thể thành tựu chân chính bạch liên thánh mẫu, tối thiểu thiên thần có hy vọng. Trong đó vị diện chư ma quỷ, ma quái, tịnh hóa sau khi hoàn thành, chính là chư hồn phách, bên trong còn kèm thêm chân linh, không phải hồn áo chính là chỗ kia vị diện tịnh hóa về sau, rút lại rất nhiều, nhưng là tương đương với một nơi cỡ lớn linh cảnh. Hoàng Thiên nghe xong. Cái này không phải liền là nhà mình lúc trước kiếm món tiền đầu tiên quá trình, trải nghiệm sao? Tên gọi tắt gọi là đào mộ, thế giới mộ phần. Hoàng Thiên 10 phần cổ vũ, tiếp tục, nhiều tịnh hóa một chút vị diện, bất quá những này vị diện tịnh hóa về sau, thâm viên sẽ còn hấp thụ sao? Sẽ tiếp tục ô nhiễm, mà lại bài xích, vị diện khác chứ ma quỷ sẽ đến công kích. Huệ ấn nói, ta dạy dỗ quỷ binh, có thể giữ vững, cách chương.